Chương 106, hiện ra núi nước xương. Căn cứ Ngọc Nhi giảng giải, Ninh Tiểu Bắc đối với yêu thú này Linh Châu hiểu rõ cái đại khái. Đơn giản tới nói, hãy cùng hắn trước đây xem tiểu thuyết huyền ảo như thế, mỗi cái tu luyện thành tinh yêu thú, đầu bên trong đều sẽ có như vậy một viên sinh mệnh tinh hạch, tức Linh Châu. Yêu thú Linh Châu bên trong, ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo linh khí, chỉ có dựa vào cường hãn mới có thể chống đỡ, phàm nhân như vậy tùy tiện hấp thu, chỉ có một kết cục. Bạo thể bỏ mình này Linh Châu, có tác dụng gì đây? Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, khá là khổ não nói. Luyện khí, chế thuốc, còn có thể đem ra nuôi nấng yêu sủng, tác dụng nhiều đi đây. Ngọc Nhi bồng bềnh ở giữa không trung, nói rằng, này dưỡng yêu sủng Ninh Tiểu Bắc lông mày như thế, luyện khí chế thuốc hắn là sẽ không, nhưng yêu sủng hắn có vẻ như có hai cái, ạch, kỳ thực hắn cũng không biết đại bạch cùng bánh tư đỉnh có tính hay không yêu sủng. Trở lại Bách Man Sơn, Ninh Tiểu Bắc liếc nhìn chung quanh, đại bạch không biết chạy đi đâu rồi, chỉ có bánh tư đỉnh canh giữ ở tiên thực trồng trọt địa. Vừa thấy Ninh Tiểu Bắc đi vòng mèo, nó lập tức nhào lên, bi bô điệu kêu hai tiếng, chợt đem Ninh Tiểu Bắc trong tay Linh Châu tha đi. Ung ngục một tiếng nuốt xuống. Mẹ kiếp, trực tiếp nuốt xuống sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ninh Tiểu Bắc biểu thị rất lo lắng. Miêu bánh tứ đỉnh phát sinh một tiếng chói tai kêu to, vẻ mặt thống khổ dị thường, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, hai con miêu chảo hàn quang lộ, trên mặt đất chảo ra sâu hoắm khe. Bánh tứ đỉnh Ninh Tiểu Bắc vô cùng nóng nảy, bánh tứ đỉnh là hắn chân chính về mặt ý nghĩa cái thứ nhất sùng vật, một người một thú trong lúc đó, sớm đã có cảm tình. Lúc này bánh tứ đỉnh chịu đựng to lớn thống khổ, hắn làm là chủ nhân, trong lòng tự nhiên cũng không dễ chịu. Nhưng đối với tình cảnh trước mắt, hắn cu nở dê bó tay toàn tập. Vẫn kéo dài hơn 10 phút, bánh tứ đỉnh cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại, Ninh Tiểu Bắc đau lòng địa đem nó ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa nó màu trắng lông tơ. Miêu bánh tứ đỉnh suy nhược mà kêu một tiếng, dùng mặt cọ cọ ngực hắn, hiển nhiên sức cùng lực kiệt. Lúc này một tiếng hổ gào vang lên, đại bạch kiếm ăn trở về, trong miệng ngậm một con lợn rừng. Thấy bánh tứ đỉnh huề vải suy sụp, tựa hồ bị cái gì thương, nó mau mau thả xuống lợn rừng, đem hỏa ma lang cốt tha lại đây, phóng tới trước mặt nó. Ninh Tiểu Bắc thấy hai thú ở trung địa rất hòa hợp, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đại Bạch, chăm sóc thật tốt bánh đỉnh, lần sau trở lại xem các ngươi. Ninh Tiểu Bắc đối với Đại Bạch dặn dò một tiếng, chợt về đến nhà bên trong. Vừa mới chuẩn bị dọn dẹp một chút, ra đi ăn cơm, Phương Nghiêu một cú điện thoại đánh tới. Bắc ca, ngươi ở đâu đây, làm sao gọi điện thoại cho ngươi vẫn không tín hiệu? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Phương Nghiêu rất giọng nghi ngờ. Ninh Tiểu Bắc hé miệng nở nụ cười, hắn vừa nãy ở MEI 100 km ở ngoài rừng sâu núi thẳm, có tín hiệu mới là lạ đây. Trong lòng như thế nghĩ, ngoài miệng nhưng mỏ mâm nói, há, vừa nãy ở trong thang máy ngươi liền dùng sức lửa phỉnh ta đi đúng rồi, đêm nay Giang Nam phủ bị chúng ta Tùng Hải nhất trung nhận đầu, ăn cơm chia tay, ngươi tới sao? Phương Nghiêu âm thanh có chút kích động. Dù sao Giang Nam phủ loại này tiêu phí khủng bố địa phương, hắn vẫn là lần đầu đi. Tô Giao Giao đi không dừng một chút, Ninh Tiểu Bắc hỏi. Kỳ thực hắn đối với Tùng Hải nhất trung không bao nhiêu cảm tình, chỗ đó, lưu cho mình ấn tượng chỉ có trào phúng cùng khinh bỉ. Duy nhất giá trị được bản thân đi, chỉ có hai người, Tô Giao Giao cùng Phương Liêu. Sớm biết ngươi sẽ như vậy hỏi, nói cho ngươi đi, điện thoại này chính là Tô Đại Giáo Hoa nhường đánh, ha ha, ngươi mau tới đi cười to hai tiếng, Phương Liêu trực tiếp đem treo điện thoại. Ninh Tiểu Bắc sờ sờ mũi, tưởng tượng Tô Giao Giao tấm kia thanh thuần ướt át tiếu mị khuôn mặt, hắn lập tức thay quần áo khác, thẳng đến Giang Nam phủ mà đi. Giang Nam phủ ở ngoài, đình đầy siêu xe tòa giá, quần áo bại lộ mị nữ chân dài lui tới, bị từng cái công tử ca ôm vào trong lòng. Đêm nay Giang Nam phủ đặc biệt náo nhiệt cùng bận rộn, bọn họ hơn 10 tốt nghiệp ban đều ở Giang Nam phủ ăn cơm, đại bãi buổi tiệc, Tùng Hải nhất trung bên trong, rất nhiều học sinh đều là gia đình bối cảnh thâm hậu, chỉ có điều có chút kiêu căng, có chút biết điều thôi. Đi vào cửa lớn, Ninh Tiểu Bắc liếc mắt liền thấy chờ ở bên ngoài Phương Liêu. Ai u, Bắc ca, ngươi làm sao mới đến, chúng ta đều bắt đầu ăn nói. Phương Liêu nhanh chân đi đến, lôi kéo Ninh Tiểu Bắc tay liền đi vào trong. Nghiêu tử, không đúng sao, theo lý thuyết ta đã là tam ban người, chuyện này Ninh Tiểu Bắc nhất thời có chút khó khăn. Phương Liêu liếc hắn một cái, vừa chỉ bên trong, Tô Đại Giáo Hoa chính ở bên trong chờ ngươi đấy. Ngươi liền dự định như thế vứt bỏ na nở dê đây? Ninh Tiểu Bắc không nói gì, không nghĩ tới Phương Liêu chuyển ra Tô Giao Giao đến, quên đi, tùy cơ ứng biến đi. Thấy Ninh Tiểu Bắc trầm mặc, Phương Liêu cười hì hì, trực tiếp đem hắn mang tiến vào. Này, Bắc ca, ta đã nói với ngươi, cái kia nín nhịn nam thấy không một bên hướng về lầu 2 đi. Phương Liêu một bên chỉ vào một người mặc sa hoa quần áo thường, mang chai bia để độ dày con mắt nam sinh. Trương Hành Mà, lớp 10 vị trí đầu. Làm sao Ninh Tiểu Bắc kỳ quái nhìn nam sinh kia một chút, bên cạnh hắn nhưng quay chung quanh mấy cái dáng điệu không tệ nữ sinh. Tiểu tử này bình thường không lộ ra ngoài, túi đầu đọc sách, mọi người đều không coi hắn là sự việc. Vậy mà, nhân ra là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. A Phương Liêu than thở một tiếng, nói tiếp, liền vừa, hắn mẹ lái một chiếc ly mỉ tịt khoản rộn rồi sơ mị ảnh đưa hắn lại đây, lúc đó liền lượng mù tất cả mọi người mắt cho thê à. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn không hiểu lắm xe, nhưng nghe xe này tên, chí ít phải giá trị cái đại mờ y triệu. Ai ai, bác ca, ngươi lại nhìn cái kia, nhị ban đại mỹ nữ Lam Phi Phương Liêu lại đụng phải và Ninh Tiểu Bắc vai, chỉ vào một an mặc quần cứng ngắn, vóc người kính bạo, khuôn mặt thượng giai nữ hải, một mặt hưng phấn nói. Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, cái này Lam Phi hắn cu nở dê có nghe thấy, vốn là hoa khôi của trường hậu tuyển nhân, sau đó bởi vì khuôn mặt không bằng Tô Giao Giao, kết quả là không tuyển chọn. Có điều na nở dê cái kia trường kỳ tập thể hình duy trì nóng bỏng vóc người, nhưng cũng là Tô Giao Giao không có. Phương Liêu một mặt chư ca tương, chảy nước miếng đều sắp chảy đầy đất, đưa tay xoa xoa, nói, Lam Phi cùng Trương Hành trong nhà như thế, đều là siêu xe đưa đón, nhà bọn họ chuyện làm ăn đều làm được siêu cấp đại. Ninh Tiểu Bắc liếc Lam Phi một chút, đối với cái kia hai cái thon dài đại bạch chân không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Na nở dê bình thường ở trong trường học xuyên đều là đồng phục học sinh giáo khố, nhưng ngày hôm nay đổi quần cực ngắn, ngược lại thật sự là có chút đoạt người nhãn cầu không thể không nói. Cô nàng này vóc người vẫn là rất không sai. Lam Phi chính giơ chén lớn rượu, gian nan ứng phó một tới đến gần công tử bột, dư quang thoáng nhìn, phát hiện Ninh Tiểu Bắc ở xem chính mình. Hà Na Nở Dê liếc miết đôi mắt đẹp, cũng lười đi lưu ý, dù sao Na Nở Dê cu Nở Dê biết mình giờ khả cờ Na Y có cỡ nào ngăn nắp xinh đẹp, từ Na Nở Dê xuống xe lên, liền có vô số song nóng rực con mắt tập trung chính mình. Nhiều hắn một không nhiều, thiếu hắn một không ít. Nhưng trong mắt những người này, loại kia xích quả quả ý muốn sở hữu, nhưng làm nàng cảm thấy một tia phiền chán. Đem cái kia một tia nhàn nhạt căm ghét bắt lấy, Ninh Tiểu Bắc tung nhiên nở nụ cười, lập tức dễ dàng rời ánh mắt, lại phát hiện Tô Giao Giao chính đối với mình, trợn mắt nhìn. Khi, Giao Giao lại nhìn, người con người đều sắp đi ra ngoài rồi cầu vượt 10 đồng cuối chương.